Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1051, chương 137, thần bí người giấy. Trải qua một ít thời gian nghỉ ngơi, mọi người ít nhiều gì cũng khôi phục một ít. Ngay cả trước khi hôn mê, Đào Bách cùng Tiếu Thừa Cần cũng tỉnh lại. Nhưng vì tránh cho lại có gì ngoài ý muốn phát sinh, chúng ta tối nay cũng nhất định chỉ có thể ở trên tảng đá qua đêm. Patel quá giảo hoạt, sợ là nó còn bảo tồn có sức mạnh. Ở ban đêm lại xảy ra chuyện gì? Trăng sáng chậm rãi từ chân trời bay lên bầu trời, đối đãi nó hoàn toàn dừng lại ở không trung một cái cao điểm. Ánh trăng lạnh lùng nhàn nhạt bỏ ra lúc, trên tảng đá đã vang lên liên tiếp tiếng hít thở cùng có chút tiếng ngáy. Đảo mắt đêm đã khuya, ta không có ngủ, mà là ở nhảy động hỏa trước mặt quăng một cây gọt đến cây trúc. Đây là Johnny đại gia từ Bồng Lai xưng hào thượng đem ra một ít tài liệu. Mục là muốn châm một cái người giấy, làm thành chữ sơn mạch truyền nhân. Cái này công việc việc nhân đức không nhường ai là ta để hoàn thành. Tiểu đao không ngừng vung, trong tay của ta cây trúc phi sắp biến thành từng cây một nan. Ở nơi này an trong đêm yên tĩnh, tiểu đao cùng cây trúc giữa va chạm sinh ra quét quét thanh âm. Chẳng những không có phá hư loại này tĩnh lặng, ngược lại lộ ra đêm này càng phát ra yên tĩnh xa xa. Yên tĩnh xa xa đến xuyên việt rất nhiều năm tháng, để cho ta chợt hiểu cảm thấy phảng phất trước mắt đang ở gọt cây trúc nhân không phải là ta. Phảng phất ta vị trí phương cũng không phải mảnh này đầm sâu thượng cô tịch một khối nham thạch, mà là vào năm ấy, cố hương ấm áp sân nhỏ, ở dưới ánh trăng, ở ngọn đèn dầu cạnh sư phụ, mà tuổi tác nho nhỏ ta đang tò mò ngồi xổm ở một bên, tràn đầy phấn khởi nhìn cây trúc mảnh giấy ở sư phụ trong tay bay lượn. Như vậy chuyện cũ để cho ta có chút hoảng hốt, bọn họ thật giống như đã phát sinh cực kỳ lâu, rất xưa đến nhớ lại, cũng dính vào một tầng trí nhớ hoàng hôn, tựa như cùng cổ hình cũ, bọn họ lại thích giống như chỉ là phát sinh ở ngày hôm qua. Gần gũi ta ngay cả khi đó sư phụ từng cái biểu tình đều nhớ rõ ràng như vậy. Tê, ở nơi này dạng hoàng thần hạ, trong tay của ta đang ở gọt cây trúc tiểu đao phá vỡ trong tay ta chỉ. Đầu ngón tay truyền tới đau đớn để cho ta không nhịn được hít một hơi. Rồi mới từ chuyện cũ trong trí nhớ tinh thần phục hồi lại. Không sao chứ, ở bên cạnh ta Johnny đại gia không nhịn được hỏi một câu. Hơn nữa thật nhanh cầm lấy rượu, vốn là muốn chính mình uống một hớp, sau đó phun ở trên ngón tay của ta giúp ta khử độc. Nhưng rốt cuộc do dự một chút, vẫn là đem rượu đưa cho ta. Ta cười cười, lão đầu nhi này, có lúc quật cường lên tới vẫn là thật đáng yêu. Sau đó uống một hớp rượu, phun ở chính đang chảy máu trên ngón tay, lại thuận tiện lại uống một hớp. Để cho rượu mang đến nóng bỏng xua tan một chút đêm khuya giá rét. Như vậy không nghỉ ngơi, ngày mai có thể kiên trì ở sao? Johnny đại gia không nhịn được hỏi ta một câu. Không có vấn đề, lúc này ta yêu cầu nan không sai biệt lắm đủ. Ta đang ở một cây thu thập. Khó khăn nhất công việc chính là ở phía trên hội họa phù văn. Chỉ cần ra một chút không may, đóng tốt người giấy cũng sẽ không tạo tác dụng. Ta không có hỏi tại sao nhất định phải châm cái người giấy. Bởi vì Johnny đại gia cuối cùng cũng không chịu nói rõ nguyên nhân. Tựa như cùng hắn vẫn không có giải thích. Tại sao hôm nay đến nguy hiểm nhất thời điểm. Hắn cũng rốt cuộc không có sử dụng hắn lời muốn nói cuối cùng cũng một kích mạnh nhất. Hắn chỉ là ở tất cả mọi người chìm vào giấc ngủ thời điểm. Bỗng nhiên đánh thức ta. Chỉ một nhóm tài liệu. Để cho ta châm người giấy. Nói là ngày mai làm công tác chuẩn bị, cũng cho ta ngoài ra một tấm bản vẽ. Phía trên có chút người giấy yêu cầu hình tượng, còn có ở người giấy, xương thượng, cần vẽ bùa văn. Phù văn này giống như là căn cứ mạng tới hội họa. Nếu không thì không có bất kỳ tác dụng. Mặc dù ta không phải là mệnh bạc nhị mạch, nhưng là một loại nhìn thấy loại này phù văn, cũng có thể đại khái biết bức họa người giấy mạng. Có thể những phù văn này là như thế khó phân, lại không phù hợp mạng xếp hàng phù văn lẽ thường. Ta căn bản là không nhìn ra này tích chứa trong đó mạng. Chỉ cảm thấy một dưới mắt, Phù văn này không phải chúng ta đạo gia sở học những thứ kia. Tốt hướng càng cao cấp một ít, giống như sư tổ thật sự bày trận pháp, nhưng ta không có bất kỳ nghi vấn. Bởi vì ở bản vẽ phía dưới như cũ rồng bay phượng múa viết một cái lý tự. Hết thảy đều ở không tiếng động tiến hành. Đang vẽ phù văn trong quá trình. Không thể có bất kỳ quấy rầy nào. Cho dù ta chỉ là đang ở máy móc. Cũng bởi vì này phù văn xa lạ. Phải hết sức chăm chú đầu nhập. Trải qua hơn một tiếng. Mới hoàn toàn toàn bộ công việc. Ở nơi này hơn một tiếng trong khoảng. Ta cùng Johnny đại gia cũng không có bất kỳ đối thoại. Đang hoàn thành phù văn sau này, ta trưởng than một hơn, cầm lên bên người uống rượu một hớp lớn, lại đốt một điếu thuốc, hung hăng hút hai cái, mệt nhọc mới hơi chút lấy được hóa giải. Johnny đại gia vốn là để cho ta nghỉ ngơi một hồi mới tiếp tục châm hoàn cái này người giấy. Nhưng mấu chốt nhất công việc đã làm xong, ta muốn còn không bằng một hơi thở hoàn thành nó. Ở trên bản vẽ cái kia hình tượng và chúng ta một loại thật sự châm người giấy không có khác nhau. Quá nhiều, chỉ bất quá bất luận là vóc người tỷ lệ, hay lại là khuôn mặt ngũ quan, cũng so với thế gian tuyệt đại đa số người hoàn mỹ rất nhiều. Đây không phải là nói trưởng anh Tuấn cái gì, liền là một loại hài hòa hoàn mỹ cảm giác, khiến người ta cảm thấy nhân nên lớn lên như vậy, mới là tối ngay ngắn nhân. Chẳng qua là trên giấy hình tượng, nhìn sao liếc mắt, cũng để cho nhân cảm thấy nhìn rất thoải mái, có chút không rời nổi mắt cảm giác rất thần kỳ đi. Lý nói, thế nhân cho là lớp 10 đến khi chỗ, cũng bất quá chỉ là như vậy hình tượng. Johnny đại gia ở bên cạnh ta nói đến, sau đó dừng một cái, vừa nhỏ tiếng bổ sung một câu, nhìn rất không tồi a, ta hoài nghi Côn Lôn thượng ở nhân. Chính là bộ dáng này. Ta không nói gì, chỉ là có chừng một ít suy đoán. Sư tổ an bài là cái gì? Nghĩ tới đây, ta nhìn Johnny đại gia nói đến. Tại sao đến bây giờ mới đưa cái này lấy ra? Ánh lửa tỏa ra Johnny đại gia mặt. Hắn yên lặng một hồi mới nói đến. Nếu như chúng ta ở lúc ban ngày sau khi toàn quân bị diệt, xuất ra cái này cũng không có ý nghĩa. Không phải sao? Có một số việc, là chuyện đương nhiên, tự giống với ta nên xuất ra tờ này bản vẽ, nhưng là chuyện đương nhiên bên dưới, bao nhiêu cũng có chút khổ sở cùng không thôi. Mặc dù này không có nghĩa là những cái kia đắng chát cùng không thôi sẽ để cho ta lùi bước. Có ý, gì, ta đã bắt đầu ghim lên người giấy, mặc dù không là hết sức chăm chú nghe Johnny đại gia nói chuyện, nhưng ta suy tư một lúc lâu. Chắc chắn chính mình vẫn là không có nghe hiểu. Đối mặt ta vấn đề. Johnny đại gia khẽ mỉm cười. Rất bình yên dáng vẻ. Sau đó nói đến. Thừa nhất a, người cũng không cần chuyện gì cũng phải đi biết. Đi hỏi một cái tại sao. Tiếp đó. Lại vừa là một hồi trầm mặc. Châm người giấy là cùng sư phụ từ nhỏ đã học tập một loại kỹ năng. Cho nên làm cũng không đoán chậm. Rất nhanh người giấy đại khái hình thức ban đầu cũng liền đi ra. Johnny đại gia nhìn đến mức dị thường đầu nhập. Đến lúc này không nhịn được cảm khái một câu. Đạo gia nhân luôn là rất thần kỳ dáng vẻ. Cảm giác còn hiểu một ít nghệ thuật. Người giấy hàng mã cái gì? Năm đó sư tổ ngươi mở tế đàn. Dùng giấy nhân hàng mã mượn âm binh âm ngựa. Ta đã cảm thấy rất thần kỳ. Chủ yếu là ta khó mà tin được một đạo nhân. Còn có thể làm ra như vậy trông rất sống động đồ vật. Biết nghệ thuật, ta sắc mặt trở nên quái dị. Nhớ tới sư phụ lưu lại những thứ kia bày trận linh ngọc. Phía trên khắc họa đến không có nhận thức thứ lộn xộn. Thậm chí còn có nồi lẩu. Hoàn sinh sợ người khác không biết tựa như. Bên cạnh oai oai nữu nữu khắc lên một câu đây là nồi lẩu. Ta đã cảm thấy nghệ thuật vật này cùng chúng ta căn bản không dính dáng. Giống như sư phụ ba lượng bút là có thể câu họa ra người giấy thần vận. Ta đại khái cũng có thể làm được. Nhưng để cho chúng ta thoát khỏi làm người giấy bản thân đi bức họa một cái gì? Vậy tuyệt đối. Bất quá sư phụ còn có tác phẩm tiêu biểu. Đó chính là sư tổ bức họa. Vậy cơ hồ là dùng tới hắn giấy vẽ nhân toàn bộ căn cơ. Cộng thêm đối với sư tổ khắc cốt minh tâm trí nhớ. mới có thể thành tựu kia bức tranh. Về phần ta, cũng liền vẽ một chút người giấy đi, là rời đi cái này lúng túng vấn đề. Ta rất dứt khoát hỏi Johnny đại gia, người thuyết minh thiên là tối thời khắc nguy hiểm, là chỉ mở quan tài thời điểm sao? Này vốn là một câu nói nhảm, bất kỳ cương thi đều là mở quan tài thời điểm nguy hiểm nhất. Cho dù là dưới ánh mặt trời mở quan tài, cương thi vừa dính vào người sống khí, cũng sẽ trong nháy mắt lên thi. Nhưng ta cũng nghĩ không ra được cái gì đừng hỏi đề. Nói là nguy hiểm, thực ra hẳn chỉ là trong nháy mắt. Chỉ cần quá trong nháy mắt đó, cũng chưa có nguy hiểm. Chỉ cần ngươi đồng phục ở Patel, ngươi nói mở quan tài thời điểm là nguy hiểm nhất. Đó là không đúng. Ngươi biết, không là tất cả cương thi đều sợ ánh mặt trời. Ít nhất Patel không sợ. Nguy hiểm là phá phong ấn. Sư tổ ngươi tàn hồn bị thu lấy trong nháy mắt đó. Johnny đại gia thấp giọng nói đến. Đây là hắn lần thứ ba lặp lại những lời này. Nhưng mỗi lần nói thời điểm, cũng rất là trầm trọng cảm giác. Hắn cũng không thể nói cho ta phải làm sao. Bởi vì sư tổ năm đó cũng chưa có cấp hắn nói rõ ở phá phong ấn một khắc kia phải làm sao. Chỉ nói là, sau này tới giải quyết triệt để chuyện này. Cơ bản có thể nhất định là hắn truyền nhân. Cùng hắn có giống nhau mạng. Nếu như coi như hắn truyền nhân, tới thế nào đối phó cương thi lên thì cũng không biết. Cũng liền làm bậy hắn truyền nhân. Bất quá, Johnny đại gia hay là giao cho ta một bọc đồ vật. Mở ra đó là một bọc huyết sắc nếp. Ta rất kỳ quái nếp tại sao có huyết sắc. Vừa nghe còn thật có nồng đậm mùi máu tanh nhi. Johnny đại gia chỉ là nhàn nhạt giải thích cho ta đến. Này nếp, là ta chú tâm bảo tồn lại. Bọn họ, nói như thế nào đây? Là mỗi tháng cũng sẽ bị ta dùng chính ta máu tươi ngâm một lần. Hiểu không? Tại sao là ngươi máu tươi? Ta không hiểu là cái này. Hoặc là, ta máu tươi tương đối khá dùng. Chẳng lẽ ngươi không tin ta sao? Johnny đại gia không muốn quá giải thích thêm. Chỉ là nghiêm túc nhìn ta. Ta vừa thu lại thủ. Thu hồi nếp. Nói đến, ta đây sẽ không hỏi. Johnny đại gia cười. Vỗ vỗ bả vai ta. Rốt cuộc cũng không nói gì. Trên tảng đá lại khôi phục an tĩnh. Chỉ còn lại ánh lửa đang không ngừng nhảy động. Còn có ở ánh lửa cạnh bận rộn mà yên lặng hai cái thân ảnh. Phảng phất vào giờ khắc này. Là dựa vào nhau đến. Trưởng bối cùng tiểu bối giữa nhàn nhạt ấm áp. Hôm nay đổi mới xong. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.